vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 1064 đến chế tôn chủ lệnh. Hoang thú nếu không có lý trí, chỉ biết giết chóc, lại như thế nào tránh cho hoang thú chi gian hành hạ đến chết đâu? Lại như thế nào làm hoang thú ý tưởng giống nhau công kích nhân loại nơi rừng chân kết giới? Nhớ không lầm nói, ở sương mù khu vực này đó hoang thú là chẳng phân biệt địch ta, hoang thú chi gian giết chóc càng cường hãn, kia thú chiều là như thế nào che chắn mùi máu tươi vấn đề này? Không rõ, mùi máu tươi tác dụng như vậy cường đại, thú chiều thời điểm hoang thú liền không chịu ảnh hưởng sao? Liễu Vân ngồi ở trong phòng, mắt đào hoa tràn ngập mê mang. A Khải, xác thật rất kỳ quái đâu. Như thế nào làm hoang thú liền mùi máu tươi cũng không để ý? Chỉ lo công kích kết giới cùng nơi dừng chân, Hắc Ảnh tỏ vẻ cũng không rõ. Chờ thú triều bắt đầu, đi hiện trường nhìn xem, bất quá, theo ta phỏng chừng. Hoang thú chịu sương mù xâm nhập cùng cảm nhiễm, nếu xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể thuyết minh sương mù đặc tính đã xảy ra thay đổi, nói đến cùng cũng là vị kia thủ đoạn ở ảnh hưởng cùng thao tác hoang thú. Liễu Vân, sương mù là vị kia thương thế biến thành, hắn có thể thay đổi đặc tính là muốn tỉnh lại sao? Vẫn là có khác nguyên nhân? Vì sao sẽ như vậy? Vừa lúc mỗi lần đều ở Thương Ngô cảnh mở ra lúc sau, vô luận công kích thời gian, khi trường, cư nhiên đều có minh xác quy luật, liền Hắc Ảnh đều tưởng không rõ. Kia xác thật là thực tư nhân vấn đề, Liễu Vân đưa ra vấn đề cũng là làm A Khải ngày thường có thể nhiều chú ý một chút tương quan đáp án, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một lát, Liễu Vân đi ra ngoài nhìn nhìn tự do mua bán khu. Chỉ có thể nói cùng địa phương có quan hệ, đan dược cùng pháp bảo từ từ rõ ràng so nơi dừng chân muốn quý không ít, mà nguyên vật liệu lại muốn tiện nghi một ít, cung cầu yêu cầu quyết định giá cả, thăm dò rõ ràng tình huống. Liễu Vân trở lại sân thiền thiền bế quan tu luyện một chút. 10 ngày sau, đạo thứ hai tôn chủ lệnh xuất hiện. Liễu Vân ra cửa đi bộ một vòng, trấn trên dân cư bạo lều lên, mà không ít phòng ngự tiểu đội đều đã bị an bài tới rồi địa phương, liền chờ hoang thú tới. Qua mấy ngày, đạo thứ ba tôn chủ lệnh chậm chạp không tới, Liễu Vân cũng vô tâm tình bế quan tu luyện, nhất thất trấn người phụ trách Kim Nghị cũng sẽ không cho nàng an bài công tác. Liễu Vân liền đi bộ ra kết giới, này một tầng có một ít sương mù, nhưng là cũng không nồng hậu. Liễu Vân đi bộ đến kết giới chỗ, phát hiện liếc mắt một cái vọng không đến đầu hoang thú. Thế nhưng là dựa vào tế thủ đoạn đột phá kết giới, này liền thái quá nga, chỉ thấy mặt đất bầu trời đều chất đầy hoang thú, gián kết giới gần nhất mấy tầng hoang thú cơ hồ đã biến hình, mặt sau hoang thú tế đến kín không kẽ hở. Nhưng là phần lớn đã thân bất do kỷ, mặt sau cùng không buông tha, tễ đến kêu rên khắp nơi, không phải không có hoang thú tại đây trong quá trình bị thương, không đứng vững ngã xuống đi, bị dẫm đạp đến chết đều là có, hoang thú gót sát. Lực sát thương tuyệt đối cường đại, giờ này khắc này, hoang thú nhóm khưu giác giống như không nhảy giống nhau, căn bản nghe không đến mùi máu tươi. Liễu Vân tránh ở nơi xa, thông qua A Khải tiếp sóng thấy như vậy một màn, càng thêm mơ hồ, chúng nó đây là tới công kích nơi dừng chân, vẫn là tới khôi hài, cư nhiên là như vậy thông qua kết giới, trách không được công kích muốn ra ngoài ý muốn, loại tình huống này, không thêm chút hạn chế, kia cũng quá dễ giết, nhất chiêu đi xuống, là có thể giết chết một tảng lớn. Đứng tấn phát ra, không cần nhắm chuẩn, có kết giới lật tẩy, giơ tay là có thể giết địch, đến nỗi này đó hoang thú có tấn công hay không đánh tạm thời không rõ ràng lắm, Hắc Ảnh cũng mở rộng tầm mắt. Trách không được nói, kết giới cũng không có yếu bớt. Thú triều còn cần ít nhất 6 tháng thời gian, Liễu Vân Miệng còn không có khép lại. Cái gọi là ít nhất 6 tháng là hoang thú chen qua kết giới thời gian, mà kết giới nội cũng không phải không có hoang thú đã vào được, nhưng là đều ngoài dự đoán ngoan ngoãn, lo chính mình chiếm cái địa phương liền mồi xổm nằm bò, tựa hồ đang chờ đợi càng nhiều tiểu đồng. Bọn chen qua tới, hoàn toàn đã không có sương mù khu vực, một lời không hợp liền phải mệnh táo bạo, đương nhiên. Đôi mắt vẫn là màu đỏ, không có chút nào phai màu, Hắc Ảnh cũng nói, đã cảm nhiễm đến loại trình độ này, rời đi sương mù khu hoang thú, cũng không thể chính mình khôi phục thanh tỉnh, A Khải. Thật là khó có thể tưởng tượng, nhìn như thế nào như vậy khôi hài đâu. Quả nhiên là thuần dựa thân thể cường độ tiến kết giới a. Liễu Vân gật đầu, cũng cảm thấy trường hợp này cực độ khôi hài, nàng nghĩ tới rất nhiều phương thức. Vốn dĩ không quá lý giải vì cái gì thú triều phải tốn ít nhất nửa tháng thời gian tới xúc lực. Trăm triệu không nghĩ tới, chân tướng cư nhiên là cái dạng này, nhìn trong chốc lát. Liễu Vân cảm giác tễ đến đôi mắt đau. Hơn nữa số lượng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Xem lâu rồi e sợ cho hội chứng sợ mật độ cao phạm vào, Liễu Vân lại đi trở về. Xem ra, quá kết giới thú đạt tới nhất định số lượng, chỉ sợ cũng sẽ phát động công kích, nhất định có người quan sát đến. Kịp thời phát động lần thứ 3 tôn chủ lệnh, dựa theo tình huống trước kia. Cũng xác thật nên như thế, nhưng mà... Không có ngoài ý muốn nói, ngoài ý muốn liền đã xảy ra, ngày nọ buổi tối. Canh giữ ở kết giới biên người đều thấy trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện quỷ dị mắt đỏ. Mới kinh ngạc phát hiện hoang thú đã tới, lọc sương mù khu vực. Cửu đỉnh giới đêm thực mỹ, sao trời đầy trời, nhiều sắc cực quang lan tràn, hơn nữa tu sĩ đêm coi năng lực cực hào. Mắt đỏ như vậy rõ ràng. Cơ hồ một tới gần liền có người thấy, nắm thảo. Hoang thú tới, ta đi, nhiều như vậy hoang thú sao? Không phải đâu, chúng nó muốn công kích. Thú triều này liền muốn bắt đầu rồi. Lần thứ 3 tôn chủ lệnh còn không có phát ra. Đại đa số người đều còn không có tới đâu. Ở phía trước tra xét người đều là làm cái gì ăn không biết. Vì cái gì không có truyền tin tức trở về. Mọi người một mảnh hoảng loạn, lập tức móc ra truyền âm thạch, tin tức tức khắc bay đầy trời, Liễu Vân ở trong tiểu viện. Thông qua A Khải, đã xem tới rồi chiến đấu tuyến đầu tình huống, nhưng là nàng không hiểu biết tình huống. Còn tưởng rằng hoang thú còn sẽ đãi tại chỗ chờ đợi. Sau đó đạo thứ 3 tôn chủ lệnh hẳn là phát ra đi, đại bộ đội nên đi phân phối tốt địa phương đuổi. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, hai bên đều vận sức chờ phát động, ai ngờ, sự tình không có như vậy thuận lợi, tôn chủ lệnh chậm chạp không xuất hiện. Hoang thú đến kết giới, trực tiếp liền hướng lên trên vọt, cùng Liễu Vân phía trước nhìn đến tình huống giống nhau. Sẽ dán lằng kết giới thượng, sau đó, mặt sau hoang thú dùng sức đi phía trước tễ, trong suốt kết giới hiển lộ ra tới. Chịu lực địa phương không ngừng nhộn nhạo nước gợn văn, nhưng mà này một tầng kết giới giống như càng dễ dàng thông qua. Hơi chút tễ một tễ liền có hoang thú thuận lợi thông qua kết giới, lập tức liền chiều phụ cận thủ nhân loại công kích mà đi. Tu sĩ trông coi kết giới còn cách cái giảm sóc mang. Loại địa phương này là muốn bố trí trận pháp ở Thương Ngô cảnh đóng cửa phía trước. Cũng đã có tiến vào Thương Ngô cảnh người bắt đầu bày trận, chẳng qua đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, đều không có thực tận tâm, Thương Ngô cảnh đóng cửa lúc sau. Cái này công tác liền vội lên, mỗi ngày đều có không ít trận pháp tài nguyên bày ra đi. Vẫn luôn chưa từng ngừng lại, giống Kim Nghị nói, Thánh Tuyền nơi dừng chân địa bàn quá rộng, phòng ngự điểm lại không đủ. kia mỗi cái phòng ngự điểm bảo hộ phạm vi liền càng quảng, chẳng sợ có thời gian dài như vậy chuẩn bị. Trận pháp bày ra nhiều ít đều không nhất định đủ, nhưng mà dựa theo vốn dĩ phát triển, lần thứ ba tôn chủ lệnh sau khi xuất hiện, còn có 2-3 thiên thời gian sẽ cho sở hữu chiến đấu tiền tuyến tu sĩ bày trận, người nhiều. Một người bố mấy cái trận pháp đều là cự lượng, cho nên đừng nhìn trận pháp bố cục thời gian dài như vậy, trên thực tế luận số lượng luận cường độ, đều so ra kém 3 lần tôn chủ lệnh sau chính thức đấu võ phía trước, nhưng hôm nay hoang thú đã công kích, lần thứ 3 tôn chủ lệnh không hạ, cái này bày trận thời gian cùng cơ hội cũng chưa hết chương.